Chương 55, may cùng mù kịp, đầm lầy mà nạn hồng thủy. Ở sở hoảng tỷ ra ra mời mọc mọi người tới đến đầm lầy mà chăn nuôi ốc, nơi này gửi ở rất nhiều mù kịp bổ kẹ mần. Màu xanh lam bổ kẹ mần tô điểm này mấy chỗ màu vàng hoa văn mà lại to nhỏ không đều, bình thường là nửa bên to bằng bàn tay. Mọi người thấy này một viên bổ kẹ mần trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sở hoảng tỷ ra ra mang theo khắp nơi dò xét. Sau đó nhận người mang theo đại gia đi tới ba viên bổ kẹ mần ít bên cạnh nhỏ giọng mà nói rằng, các ngươi nhanh lên một chút sang đây xem, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nơi này ba viên trứng sắp gốc. Có thật không ạ? Lẹt xả phóng viên giá hỏa nhã trên kính mắt sau đó bội phục mà nói rằng, có thể nhìn ra bổ kẹ mần ít lúc nào ấp, sờ hoảng tỉ ra ra ngươi thật là rất lợi hại đây. Sờ hoảng tỉ ra ra cười sờ sờ chính mình sượt lượng đầu. Khiêm tốn mà tỏ vẻ chính mình chỉ là quen tay hay việc nắm giữ đến một ít quan sát quy luật. Đột nhiên, này ba viên bổ kẹ mẩn ít chậm rãi lung lay có chút tiểu động tĩnh, may đồng học vội vã đem đầu áp sát tới, chỉ thấy một viên màu xanh lam bột bản như là tiến hóa như vậy phát sinh lúc thì trắng rượu ánh sáng, tiếp theo lại từ từ biến ảo ra một con tiểu mù kịp dáng vẻ. Cắt dô y tiểu tử đích lưu một đôi đen kịt con mắt một mặt dáng dấp khả ái nhìn mọi người. Tận mắt nhìn mù kịp tiến hóa đại gia trên mặt không khỏi mà lộ ra kinh ngạc vẻ, may đồng học càng là không nhịn được muốn đem đầu càng thêm tập hợp trước một bước. Cắt dô y tiểu tử tựa hồ bị may đồng học này đột nhiên tập hợp tới được cử động kinh đến, lúc này từ trong miệng phun ra một đạo mũi tên nước bắn ở may đồng học trên mặt. May đồng học lau một cái trên mặt vệt nước dở khóc dở cười nói, không nghĩ tới mới vừa ra đời tiểu tử sẽ phun nước đây. Nhìn thấy may đồng học bộ dáng này, sở hoảng tỉ ra ra cùng long bọn hắn không khỏi mà phát sinh một trận thiện ý mà mỉm cười. Vào lúc này long nhớ tới cái gì sau đó nhìn sở hoảng tỉ ra ra hỏi, chúng ta trước đến thời điểm không biết, lúc đó từ đầm lầy mà hồ nước bên cạnh trong bụi có thoát ra một con trường khá là cường tráng mù kịp, không phải mù kịp bảo bảo mà là một con bình thường thể hình to nho ra hỏa. Này một con đẳng cấp xem ra tương đối cao cu nở dê là nơi này mù kịp à. Lại như là bảo tiêu như thế sở hoảng tỉ ra ra cười lắc đầu một cái ngô sau nói rằng, này một con cũng không phải ta đào tạo mù kịp, đó là không biết từ nơi nào hốn vào hoang dại bổ kẻ mận. Người nói cũng coi chút đúng, lấy tên kia đẳng cấp lấy thêm ra cho còn không có tiếp xúc bổ kẻ mận người mới tới nói có chút miễn cưỡng. Sở hoảng tỉ ra ra tiếp tục nói, đại khái là nơi này đầm lầy mà khá là thấp nhuyễn, hơn nữa nơi này còn có hồ nước cùng rất nhiều mù kịp bảo bảo. Vì lẽ đó nó hảo như đem nơi này xem là chính mình ra hơn nữa đem nơi này mù kịp bảo bảo xem là đồng bọn của chính mình, bởi vậy mới hội như là bảo tiêu bình thường bảo vệ nơi này mù kịp bảo bảo. Các ngươi trước QNZ nhìn thấy tên kia sao? May đồng học ngượng ngùng cười cầm lấy đầu của chính mình nói rằng, là ta trước hết nhìn thấy nó, hơn nữa trước nó giống như sở hoảng tỉ ra ra coi chúng ta là thành người xấu. Còn dùng họa tờ gun tuyệt chiêu trực tiếp đem thân thể của ta toàn bộ xối ướt đây. Bất quá, tuy rằng như vậy, nghe sở hoảng tỉ ra ra nói chuyện ta cảm thấy người này rất tốt đây. Sở hoảng tỉ ra ra nghe được may sau đó hai tay cánh tay vẫn ôm trước ngực trên mặt làm khó dễ mà nói rằng, lời nói mặc dù nói như vậy không có sai, thế nhưng nơi này các bạn bè chung quy hội từng cái rời đi, nói cách khác nơi này căn bản cũng không có nó chân chính đồng bọn. Vì lẽ đó con kia mù kịp hội một con cô độc xuống. Nghe được sở hoảng tỉ ra ra lời này trên mặt mọi người đều là có chút thương cảm. May đồng học trên mặt vẻ mặt cu nở dê là theo đa sầu đa cảm lên. Không có đồng bạn vẫn cô độc tháng ngày là rất khó nhịn. Đại gia không khỏi mà bay lên lòng thông cảm. Không có tiếp tục cái đề tài này. Sở hoảng tỉ ra ra đem cái này vừa ra đời mù kịp bảo bảo cẩn thận mà nâng lên. Sau đó ở mang tơ y hồ nước bên sắp xếp cẩn thận. May đồng học ở hồ nước bên nhìn chung quanh đồng thời thỉnh thoảng đẩy ra bụi cỏ cẩn thận mà tìm kiếm khắp nơi, tù cổ chan nhìn na nở dê bộ dáng này trong lòng không khỏi mà hiếu kỳ. Tù cổ chan đi tới tò mò hỏi may đồng học nói, ngươi đang tìm kiếm cái gì đây? Ném đồ vật may đồng học lắc đầu một cái một bên tự mình mà tìm kiếm nói rằng, ta là đang tìm vừa nãy con kia mù kịp. Nghe được sở hoảng tỉ ra ra vừa nãy này lời nói sau đó trong lòng làm sao cu nở dê bình tĩnh không được. Không tự bờ ơ tờ ra cờ muốn tìm được con kia mù kịp nhìn. Tu cổ chan nghe được may đồng học sau đó tán đồng mà gật gù, trong lòng nàng đồng dạng là tràn đầy cảm xúc. Vào lúc này đột nhiên truyền đến một trận rào đương tiếng, Sở Hoàng thì ra ra sắc mặt cả kinh, sau đó quay đầu nói rằng, cái này là còi báo động, cửa ra vào bên kia phát sinh cái gì chuyện gì, ta qua xem một chút. Nhìn Sở Hoàng thì ra ra vội vội vàng vàng chạy đi bóng người, mọi người sắc mặt nghi hoặc, Su Di một cách lạ kỳ hỏi, làm sao lại đột nhiên vang lên còi báo động đây, sẽ không phải là thật sự có trộm săn bắn giả xông vào đi, chúng ta mau mau cùng qua xem một chút. Su Di được đại gia tán đồng, cả đám vội vã đi theo. Đại gia từng cái chạy chậm ly khai, vẫn tìm không được may đồng học đang chuẩn bị từ bỏ mà thời điểm trong bụi cỏ một trận đún, vừa nãy con kia mủ kịp chui ra, sau đó một mặt cảnh giác nhìn Na Nờ Dê. Tu Cổ Chan sắc mặt vui vẻ sau đó hỏi, ngươi cũng là bởi vì nghe được còi báo động sau đó lo lắng bên dưới cho nên mới chạy đến sao? Cắt dô y mủ kịp nghe được Tu Cổ Chan vội vã chạy đi, may đồng học vội vã theo đổ y tờ y, một bên chạy trốn một bên lớn tiếng mà hô. Chờ đã à, mủ kịp cắt dô y mủ kịp dừng bước lại xoay người nhìn may đồng học, trong mắt khó nén vẻ sốt sáng. Không sao đây, mủ kịp, ta chỉ là muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu mà thôi, không có cần thiết sốt sáng như vậy. A may đồng học đột nhiên nhớ tới một chuyện, từ bên hông tay nải trên lấy ra một bình bổ kẹ mẩn tự liêu. May đồng học móc ra một ít đặt ở trên bàn tay sau đó ngồi xổm người xuống nhìn mủ kịp mỉm cười nói, đến nha. Đây là sủ gì làm ra làm bộ kẹ mẩn tự liêu, rất mỹ vị đây. Cắt dô y mủ kịp như trước cảnh giác nhìn may đồng học thân thể không khỏi mà lùi về sau một bước, may bất đắc dĩ cười cợt sau đó lấy ra một viên tự liêu đặt ở trong miệng ngai, nghiền ngẫm nói rằng, ngươi không tin lời của ta, ta ăn trước cho ngươi xem thế nhưng còn không có nhai. Nghiền ngẫm hai cái may đồng học chính là biến sắc mặt, sau đó trên đầu mang theo một loạt đường dọc đem trong miệng đồ vật phi phi nhổ ra. May đồng học vẻ mặt đau khổ nói rằng, cái này mùi vị nói như thế nào đây, ta cảm thấy hẳn là không quá thích hợp nhân loại. Khắc khắc, trước ta hưởng qua sủ dĩ đặc chế năng lượng phương khối, thế nhưng cái kia lại như là quả vị nhuyễn đường bình thường rất có tức đầu, thế nhưng không nghĩ tới đồng dạng là cho bộ kẹ mẩn ăn tự liêu nhưng là cổ quái như vậy. Nhìn tự mình nói với mình mà may đồng học mù kịp bất chi bất giác mà tới gần một điểm. Thò đầu ra ở may đồng học mở ra trên bàn tay nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó như là tham do tính mà ngậm một viên ở trong miệng ngai, nghiền ngẫm. Cắt dô y mủ kịp trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngẫu sau một mặt vui mừng nhìn may đồng học, tiếp theo tên tiểu tử này không khách khí nữa đem may đồng học trong tay tự liêu toàn bộ hàm đến miệng trong. May đồng học một mặt mỉm cười nhìn mủ kịp đầu lưỡi thỉnh thoảng ở trên bàn tay của chính mình cuốn qua. May đồng học thử ở tên tiểu tử này trên đầu nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Mù kịp giơ lên đầu đích lưu một đôi trong mắt nhìn may đồng học, thiếu nữ cười nhìn trước mắt tiểu tử ôn nhu nói, một cái nhân sinh sống rất cô độc đi, người rất hy vọng có thể nắm giữ chân chính đồng bọn chứ. Cắt dô y mù kịp chứa chính mình trong mắt lăng lăng nhìn may đồng học, thiếu nữ tiếp tục nói, thực sự là ta ban đầu từ trong nhà lúc đi ra cu nở dê là một cái người đâu, mặt sau ở ổ đạ mạ kỳ bác sĩ phòng nghiên cứu gặp phải lòng. Su gì cùng tụ cô, mặt sau lại là tiếp theo gặp phải cơ cùng. À lẹ xa. Cùng với bọn họ ta cảm giác được đồng bạn đáng quý, QNZ là có bọn hắn ta ở cảm giác được đồng bạn đáng quý còn có càng thêm có thể lý giải người cô độc. May đồng học bày ra nở nụ cười ngẫu sau một mặt chân thành mà nói rằng, ta rất hy vọng có thể trở thành đồng bạn của ngươi, hơn nữa rất tình nguyện cùng ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi nói cẩn thận sao? Cắt dô y mù kịp cảm thụ may đồng học bàn tay vướt nhẹ đầu của chính mình, nhất nhân một sủng liền như vậy nhìn lẫn nhau. Một mặt khác, long này cả đám theo sở hoảm thì ra đi tới nơi này cái đầm lầy mà cửa ra vào, chỉ thấy bên này dư nở dê lên hàng rào bị phá hỏng nghiêm trọng xung quanh cây cỏ bị người làm dẫm đặt lên. Long cao mày ngưng giọng nói, nhìn thấy này cửa ra vào vây quanh hàng rào còn có cấm chỉ đi vào bố cáo còn chọn dùng loại này cực đoan phương pháp. Mặc kệ người xâm lấn giả này có phải là trộm săn bắn giả thế nhưng cử chỉ này đều không thể tha thứ. Sở Hoàng thì ra nộ không thể hết nắm nắm đấm quát lên, bất kể là ai, muốn đến cướp đi ta gian gian khổ khổ đào tạo mù kịp đều tuyệt đối không thể tha thứ. Huống chi những này mù kịp hay vẫn là bổ kẹ mẩn liên minh cố ý ủy thác ta chăm sóc, vì lẽ đó ta nhất định phải nắm lấy này một đám gia hỏa. Vừa lúc đó đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm mà tiếng nước chảy. Long cùng chúng nữ sắc mặt hiếu kỳ không hiểu tại sao này đầm lầy mà bên này vì sao lại truyền đến hồng thủy bừa bãi tàn phá âm thanh, ngược. Lại là sở hoảm tỉ ra sắc mặt thay đổi sắc mặt sau đó ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh một tiếng vội vàng chạy ly khai. Long bọn hắn không kịp hỏi dò đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng đại gia biết nhất định phát sinh đại sự gì. Âm ầm dòng nước bừa bãi tàn phá không ngớt như là hồng thủy mánh thu rôn nở dê như vọt tới, nhìn này chạy xiết lưu thủy hướng về mù kịp bảo bảo ở lại hồ nước rội rửa đã qua đại gia sắc mặt kinh hãi. Sơ hoảng tỉ ra ra nhìn dòng sông thượng du một chỗ bị phá hỏng đê đập kinh ngạc nói, không tốt, ta vì ngăn cản chạy xiết dòng nước dựng nên tạo đê đập bị phá hỏng, tiếp tục như vậy hồng thủy sẽ nhấn chìm đầm lầy. Mù kịp bảo bảo nguy hiểm rồi nghe được triệu lời của ra ra lòng chúng nữ thay đổi sắc mặt. Cơn đông nhiên tỉnh ngộ nói rằng, chẳng trách ta nói thác nước thượng lưu dòng nước vì sao lại hoán lưu, nguyên tới nơi này còn trúc tạo một tòa đê đập hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Nhanh lên một chút đi hồ nước bên kia, thừa dịp bi kịch không có gây thành trước nhanh cứu mù kịp bảo bảo long nói sau đó vội vã xúy đi một viên buộc bạn quá to. Tịt ghi hót, xin nhờ người rồi so với tịt ghi hót bay lượn mà xuất từ mặt đất sẽ qua, long thả người nhảy một cao ý trực tiếp nhảy lên. Tịt ghi họt triển khai màu vàng cánh tầng trời thấp bay lượn tốc độ cực nhanh, mà cần các nàng nhìn thấy long ra tay sau đó cu nở dê là từng cái theo sở hoảm tỉ ra ra bước nhanh hướng về hồ nước đổi tới. Ở hồ nước bên kia, đang cùng mụ kịp chờ cùng nhau may đồng học đột nhiên nghe được một trận ầm ầm tiếng nước chảy, một đạo kịch liệt nước chảy xiết dũng lại đây, thiếu nữ cùng mụ kịp căn bản phản ứng không kịp nữa bị phủ đầu một cái đập tới làn sóng vỗ tới hồng thủy bên trong. Thiếu nữ cùng mụ kịp đồng thời kêu sợ hãi, may đồng học thủy ba chục lưu bị dòng nước xiết uống vài miệng sau đó. Cắt rô y mụ kịp hướng về may đồng học nhanh chóng bơi tới, theo dòng nước chạy xiết một cái cắn vào may đồng học quần áo. Thế nhưng tên tiểu tử này thân thể cùng sức mạnh đều quá nhỏ căn bản là không có cách chống lại này mãnh liệt dòng nước xiết, may đồng học cùng mụ kịp bị này dòng nước chạy xiết đồng thời cuốn đi. Mãnh liệt hồng thủy xuôi dòng mà xuống ngựa sông lên nhập đến mụ kịp bảo bảo bên trong hồ nước. Bên trong hồ nước cùng bên bờ mù kịp bảo bảo từng cái kêu sợ hãi bị cuốn vào dòng nước chảy xiết trong. Màu vàng tịt ghi hót như là điện quang bình thường bay trốn mà tới, nhìn bị hồng thủy cuốn vào mù kịp bảo bảo long thay đổi sắc mặt, giương tay suy đi hai viên của bạn, gạ cồn cùng ẹn tệ ấy gào thét từ buộc bạn trong thoát ra. Long nhìn ẹn tệ ấy lớn tiếng nói, nơi này thác nước thượng du đê đập bị người xấu phá hoại. Hiện tại sinh sống ở bên trong hồ nước mù kịp bảo bảo vô cùng nguy hiểm, hiện tại có thể cứu chúng nó chỉ có ngươi. Xin nhờ ngươi, NTA, dùng ít trả sẻn xô gì ngăn trở hồng thủy NTA nhìn dưới bàn chân dòng nước chảy xiết sau đó này một đám ở bên trong nước dây rủa mù kịp bảo bảo sắc mặt ngưng lại, mặc dù là rổ ở tổ khu vực tượng trưng, thế nhưng làm hủ sứ giả chỉ cần là phía trên thế giới này bất kỳ bộ kẻ mẩn gặp phải nguy hiểm NTA đều là không thể khoanh tay đứng nhìn. Hống ẹn tệ ấy đông nhiên một tiếng bạo hống, ánh mắt sắc bén trong bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, ẹn tệ ấy lăng không hư bước phi điểm thân thể thật nhanh xông đến mãnh liệt hồng thủy làn sóng trước. Một trận bàng bạc sức mạnh tinh thần gồ lên mà xuất, ẹn tệ quát lớn mắt trong đột nhiên lóe sáng một trận có thể hào quang màu xanh lam. Một tiếng vang ầm ầm, làn sóng thoải mái cuốn lên, mãnh liệt mà đến hồng thủy như là bị một bức sức mạnh tinh thần vô hình hàng rào chặn đứng. Chạy xiết lưu thủy bị bỗng nhiên cách trở ngăn trở sau đó một tầng vượt điệp càng cao. Gạ cồm long hét lớn một tiếng, lúc này trong lúc đó cùng xa đế vương quát lớn thân thể bay trốn xuyên vào trong nước, long bắt chuyện tịt ghi họt đang muốn dưới đi chợ giúp gạ cồm cứu trợ chết chìm mù kịp bảo bảo thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng thiếu nữ kêu cứu tiếng. May cùng con kia hoang dại mù kịp bị mãnh liệt làn sóng cuốn lấy, long sắc mặt cả kinh. May đồng học làm sao tụ hội con kia mù kịp cùng nhau hơn nữa bị hồng thủy cuốn đi. So với tịt ghi hót màu vàng cánh bỗng nhiên xoay một cái, sau đó thân thể lơ lửng giữa trời hướng về làn sóng bay lượn mà qua, cường tráng ma nhờ me lợi chảo bỗng nhiên dò ra nắm lấy thiếu nữ trên lưng quần áo đem may đồng học từ trong nước toàn bộ nói ra. Thiếu nữ trải qua đã hôn mê, thế nhưng na nở dê nhưng lại như trước ôm chặt lấy mù kịp không tha. Kính giờ dạ, dại ra đồ. Giờ dạ gồn, nhanh lên một chút trợ giúp cứu chết chìm mù kịp bảo bảo nổi vơ, lại một lần nữa xin nhờ người rồi cân cùng ạ lẹt xa đại ký giả còn có xù gì các nàng từ trên sườn núi một đường chạy tới, long vội vã chỉ huy tịt ghi họt điều xoay người phi xoay qua chỗ khác. Tu cổ chan cùng xù gì luôn cuống tay chân mà đem may đồng học cùng mù kịp tiếp được, tu cổ chan vô vô gủ ở mặt của thiếu nữ sau đó nhìn long gấp giọng hỏi, may na nở dê chết chìm đã hôn mê. Na nở dê làm sao sẽ bị cuốn vào đến hồng thủy bên trong long vung vung tay nói rằng, hiện tại không phải thảo luận vào lúc này, hiện tại các ngươi mau nhanh mà đưa nàng trong bụng uống nhiều thủy để ép xuất đến, sau đó mau nhanh làm hô hấp nhân tạo, may là na nở dê chết chìm thời gian còn không là rất dài vì lẽ đó. Vấn đề không lớn. Ta muốn mau mau mà trợ giúp gã cổm chúng nó đi cứu trợ mù kịp bảo bảo, hiện tại hoàn toàn là dựa vào NTA dùng mạnh mẽ ít trả sẻn sổ gì mới có thể ngăn trở mãnh liệt lưu thủy. Động tác của ta nhất định phải tăng nhanh bằng không ta sợ ẹn tệ hội không chống đỡ nổi. Cờ gật gật đầu sau đó nhìn Long nói rằng, ngươi nhanh lên một chút đi thôi, may cùng nơi này có chúng ta là được rồi. Cắt dô y con kia bị may đồng học gắt gao bảo vệ mù kịp dù sao cũng là thủy hệ họa tờ thai bổ kẻ mẩn hơn nữa. Không phải mới vừa ra đời tiểu bảo bảo, trên thực tế may đồng học quan tâm sẽ bị loạn. Căn bản là không cần na nở dê che chở này, dòng nước căn bản là không làm gì được mù kịp. Bất quá may đồng học động tác này nhưng là nhượng tên tiểu tử này trong lòng cảm động, tâm tư từ trước từng điểm biến hóa lập tức bước ra một bước dài. Long lần thứ hai từ trong lồng ngực móc ra hai viên bột bản ném đi ra ngoài, lần này là nải nệ tạ lẹt cùng gặt ly. Long trầm giọng nói rằng, nải nệ tạ lẹt, biến thân thiên hồ dùng ít trả sẻn sổ gì trợ giúp ẹn tệ chặn hồng thủy. Gắt lì theo ta đồng thời cứu trợ chết chìm mù kịp bảo bảo. A ô nẻ nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài sau đó thân thể lập lòe lúc thì trắng rượu ánh sáng. Nải nệ tạ lẹt thân thể trông chừng mà trường không ngừng lớn lên gần như cao tới 20 mét. Nải nệ tạ lẹt thả người nhảy một cao y, thân thể to lớn từ trên sườn núi vươn mình nhảy lên 100 meter cự ly mềm mại mà lạc đến ẹn tệ ấy trước người. Chin nở cái thật dài kim sán đuôi bay cuộn quét ngang mà qua đem ẹn tệ trước người này một bức thủy tường đập nát đánh tan, nài nệ tạ lẹt một tiếng bạo hống, 9 cái đuôi thẳng tắp dư nở dê lên. Nga nở 5 thiên hồ màu đỏ tươi con mắt lấp lánh một trận yêu dị hừng mang, mạnh mẽ lực lượng tinh thần mãnh liệt gồ lên mà xuất càng là đem mãnh liệt hồng thủy bay khắp đời ra. Gắt ly một mặt thẹn thùng nhìn nài nệ tạ lẹt nói thầm nói rằng, cái này nga nở 5 láo yêu quái, có muốn hay không mạnh như vậy à? Rõ ràng là hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn thế nhưng sức mạnh tinh thần so với siêu năng lực hệ xỉ tạch thai bổ kẹ mẩn đều cường. Liền ngay cả ẹn tệ ấy danh tiếng đều bị nó đè tới rồi. Lòng kìm nén một chút gặt lì nói rằng, ngươi là lao miết cười ô quý đi, ngươi IEA không cu nở dê là sống hơn 1.000 năm à, số tuổi lớn bằng thế nhưng làm sao không gặp thực lực của ngươi cu nở dê giống. Như nói nệ tạ lẹt, gặt lì trận tròn mắt trâu vô cùng không nói gì mà nói rằng, ta làm sao có thể cùng nhân ra so với, người này nhưng là kế thừa hủ trí bảo sinh mệnh lục lạc sức mạnh, có bản lĩnh ngươi cũng làm cho ta hấp thu một cái sinh mệnh lục lạc sức mạnh à, đến lúc đó ta cu nở dê uy vũ cho ngươi xem. Lòng tức sạm mặt lại sau đó quát lớn nói rằng, sinh mệnh lục lạc tổng cộng mới bô nở cái, ta biết ngoại trừ nải nệ tạ lẹt ở ngoài ngự long gia tộc con kia dở dạ gồng hổ lì len thủ hộ thần cu nở dê là kế thừa một cái lục lạc sức mạnh. Không nên nghĩ 7-18, khô nhanh hơn một chút chuyện đứng đắn mới là thật sự.